Dianden Equizon, LT, BBQ Con, Phó Vũ Hiên rút ngón tay ra ngoài rồi sử dụng dục vọng đỡ Trần Thủy Mặc vịn lấy mình rồi từ từ đẩy vào trong. Đó là một cảm giác càng khó mà hình dung, nơi chưa bao giờ bị người khác chạm vào hoàn toàn mở ra chậm rãi để vật cứng ma sát nhẹ nhàng đưa tới lấp đầy càng làm cô run rẩy không trốn thoát. À, Trần Thủy Mặc kêu lên, rất đau sao? Phó Vũ Hiên không tiếp tục đi sâu vào, anh nắm lấy cằm Trần Thủy Mặc nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi bị chính cô cắn hẳn lên dấu răng. Trần Thủy Mặc hôn ngón tay Phó Vũ Hiên, đè ép giọng nói. Không có, không đau, mặc dù cô chẳng hề có cảm thấy đau đớn như bị xé nứt trong truyền thuyết nhưng là lần đầu tiên cho nên vẫn phải phát ra âm thanh, hơn nữa là bởi vì sợ cô sợ hãi đến không biết cảm giác nữa. Ngay cả đầu ngón tay cũng đã mềm yếu tê dại không còn sức lực, giống như thân thể của mình đã không thuộc về mình, dường như làm cô hoảng sợ. Em không đau, anh tiếp tục đi. Trần Thủy Mặc chống lại ánh mắt mơ màng lại còn thấy rõ trán Phó Vũ Hiên từ từ rỉ mồ hôi, thì sao cô lại nhẫn tâm làm khó anh được đây? Hơn nữa cô thật sự không cảm thấy đau. Phó Vũ Hiên càng nhẹ nhàng chậm chạp dò xét vào trong thân thể Trần Thủy Mặc, nhanh chóng ma sát khiến anh không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Từ từ rời khỏi rồi lại chậm rãi tiến vào nơi nóng bỏng khiến Trần Thủy Mặc càng hỗn loạn. Hai tay cô tùy tiện nắm lấy tấm chăn bên cạnh cấp bách, nghĩ đến lúc Phó Vũ Hiên luật động càng lúc càng nhanh cũng tìm được một điểm đỡ lấy chống lại mỗi một lần anh đi vào chỗ sâu nhất, lúc lao vào đều tựa như đánh bay cô không còn sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Hiên nắm thật chặt eo Trần Thủy Mặc xâm nhập, đồng thời đón lấy cô về hướng mình. Sức lực như vậy cùng độ sâu, Trần Thủy Mặc quyến rũ rên rỉ mấy chục lần. Âm thanh này lọt vào tai Phó Vũ Hiên càng thêm kích thích hứng thú của anh. Anh từ từ ôm lấy Trần Thủy Mặc lên để cho cô tựa vào trong lòng ngực mình, ngậm chặt môi của cô, dù phía trên hay phía dưới đều hoàn toàn lấp đầy cô. Cách thức gần như chiếm đoạt giữ lấy làm cho anh càng hưng phấn. Cũng không biết là vật bên trong thân thể mạnh bạo va chạm điểm nào làm Trần Thủy Mặc lập tức run bật cả người lên, co rúm thật chặt lại, miệng không nhịn được cắn lưỡi Phó Vũ Hiên một cái. Cô dưới thế công của anh lần đầu tiên tươi sáng nở rộ. Dư vị chưa hết lại thêm kích thích mãnh liệt càng đánh thẳng vào thân thể càng thêm nhạy cảm của cô. Trần Thủy Mặc hung hăng cắn vào đầu vai Phó Vũ Hiên một cái rồi chỉ có thể theo động tác của anh không còn sức phát ra tiếng. Chấp nhận, đến cuối cùng Trần Thủy Mặc vẫn bị Phó Vũ Hiên làm khóc lên. Mặc kệ Phó Vũ Hiên dịu dàng dụ dỗ thế nào, cô vẫn không chấp nhận. Cho dù bị khóa dưới thân thể vững vàng, Trần Thủy Mặc vẫn không an phận mà muốn trốn. Cổ uốn éo không có quy tắc ma sát lung tung càng làm cho Phó Vũ Hiên muốn hơi dừng chút cũng lực bất tòng tâm. Thủy Nhi theo anh cùng nhau. Cuối cùng thừa nhận một đợt cao chiều xâm nhập, Trần Thủy Mặc cảm thấy đau lòng xương cốt rã rời, rốt cuộc sắp hao hết chút sức lực cuối cùng. Phó Vũ Hiên lắc đầu nở nụ cười vén mái tóc dài bị mồ hôi thấm ướt của Trần Thủy Mặc, ngón tay thô ráp lưu luyến trên gương mặt yêu thương còn choáng váng của người dưới thân. Người này rốt cuộc hoàn toàn thuộc về anh rồi. Qua xinh đẹp, lại đưa mắt nhìn Trần Thủy Mặc một lát, Phó Vũ Hiên mới lưu luyến không rời lui ra ngoài. Anh nhìn chất dịch màu trắng đục xen lẫn chút màu đỏ tươi đẹp chậm rãi chảy ra bỗng dưng ngẩn người. Thì ra Trần Thủy Mặc càng nguyên vẹn giao mình cho anh hơn cả so với anh tưởng tượng. Trong lòng có cảm giác thỏa mãn lấp đầy, Phó Vũ Hiên nghiêng người khẽ hôn lên mi tâm còn đang nhíu lại của Trần Thủy Mặc vẫn đang ngủ mê man. Thoáng chốc hồi phục tâm tình, Phó Vũ Hiên ôm lấy Trần Thủy Mặc vào phòng tắm. Mặc dù chuyện giúp cô tắm này không phải là lần đầu tiên làm nhưng dưới ánh đèn, nhìn từng ấn ký do mình in dấu trên người Trần Thủy Mặc từng cái một khiến Phó Vũ Hiên chỉ có cảm giác khả năng tự kiềm chế của mình chưa từng kém như vậy. Vội vội vàng vàng tắm cho cô xong, Phó Vũ Hiên vội vàng tùy ý bọc một cái khăn tắm rồi ấm Trần Thủy Mặc đi ra ngoài. Xốc hết tấm ga giường nhăn nhúm hiện đầy dấu vết lên rồi nhẹ nhàng thả Trần Thủy Mặc lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp kín, Phó Vũ Hiên như chút được gánh nặng thở phào một cái lại chui vào phòng tắm. Nước ấm điều chỉnh từ đầu đổ xuống miễn cưỡng khiến anh tìm về chút lý trí. Liếc mắt nhìn Trần Thủy Mặc sau khi Phó Vũ Hiên mặc quần áo xong thì đi ra khỏi phòng ngủ. Bộ phim trong phòng sách đã sớm chiếu hết, màn chiếu trắng lẻ loi treo chỗ máy chiếu phát ra một điểm tròn màu xanh làm u ám. Phó Vũ Hiên cũng không vội vã thu dọn đồ đạc, anh đốt một điếu thuốc nhưng không bỏ vào trong miệng, chỉ dùng hai ngón tay kẹp từ từ trượt ngồi vào giữa đồng đồ ăn vặt của Trần Thủy Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này ngắn ngủn trong thời gian một điếu thuốc, Phó Vũ Hiên suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như lúc ban đầu sở dĩ động cơ anh chọn kết hôn cùng Trần Thủy Mặc đối với hắn bây giờ Trần Thủy Mặc có lẽ nói là tình cảm yêu thích nhiệm màu. Phó Vũ Hiên phát hiện có lẽ lựa chọn nhìn qua có vài phần lỗ mãng của anh, bây giờ nhìn lại xác thật là chính xác. Đợi đến mùi thuốc lá trên người đã bay tản gần hết thì anh mới bắt đầu dọn dẹp phòng sách. Biết rõ cũng không vội vào lúc này thế nhưng anh lại rất muốn tìm một chút chuyện làm để cho mình thật tỉnh táo lại. Lúc trở lại nằm xuống bên cạnh Trần Thủy Mặc đã là 3 giờ sáng hơn. Phó Vũ Hiên đưa tay ôm lấy Trần Thủy Mặc vào trong ngực nhìn cô tự động nhúc nhích tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng mình sau đó lại an ổn ngủ say, gò má anh khẽ mỉm cười rồi thu cánh tay cũng chậm chậm nhắm mắt. Bức màn đôi uyên ương xếp chồng gắn kết mở bức bình phong con công mới. Tối nay mới chính là đêm bọn họ thật sự động phòng hoa chúc. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ ta rất là trong sáng, cách chương.